Hệ thống liệp diễm, chương 69, Tiên Huyền Cung. Góc truyện audio.com. Cái gì? Long Ngạo khi nghe được nàng nói xong thì cả kinh. Kiếp trước hắn cũng có được qua khá nhiều tiểu thuyết tu tiên. Hắn biết, những cái bí cảnh thượng cổ này tồn tại vô vàn cơ duyên. Không ngờ mình xuyên việt đến Thiên Linh Đại Lục này, lại để hắn gặp phải. Vì thế hắn vội vàng hỏi Lan Như Ngọc, Ngọc Nhi. Cái bí cảnh này như thế nào? Nàng kể cho tiết cho ta nghe xem, ta biết ngươi sẽ hứng thú mà. Lan Như Ngọc nhìn hắn vội vàng như thế khẽ cười nói. Theo lời kể của Lan Như Ngọc, thì Long Ngạo cũng biết cái thượng cổ bí cảnh này và cho tiết về nói. Cái bí cảnh này thời thượng cổ là của một tông môn hùng mạnh tên là Tiên Huyền Cung. Cái tông môn này ở thời thượng cổ không biết vì sao mà bị. Sau đó thượng cổ đại trận bên trong Tiên Huyền Cung không được ai khống chế. Cho nên biến mất, để cho những tên muốn chiếm lấy bảo vật của Tiên Huyền Cung phải thúc thủ vô sách. Nhưng không biết sao 1000 năm trước nó lại xuất hiện. Sự xuất hiện của thượng cổ Tiên Huyền Cung, khiến cho các môn phái, đế quốc điên cuồng, bọn họ phái cường giả mạnh mẽ xâm nhập vào Tiên Huyền Cung. Nhưng mà không có một người sống sót đi ra, vì thế các tông môn và đế quốc không dám vọng động nữa. Về sau thì bọn họ phát hiện một quy luật là chỉ có các tu sĩ có tu vị kim đan và trúc cơ dưới 30 tuổi mới vào được. Nếu không sẽ bị pháp trận thượng cốt tiêu diệt. Sau khi biết được quy luật này thì các thế lực đều phái cường giả của mình đi vào để tìm cơ duyên. Những tên tu sĩ được các thế lực đưa đi vào đều là tinh anh của các thế lực đó. Những tên tinh anh này lúc đi vào là khoảng 2 vạn người. Nhưng mà đi ra lại không đến 1000 người. Sau khi các trường bối hỏi thì mới biết, bên trong này đúng là có vô vàn cơ duyên như dược liệu. Thảo dược, đan dược, chí bảo, binh khí cao cấp, đúng thật là rất nhiều. Nhưng mà không dễ lấy. Nhất là những dược liệu cao cấp đều có yêu thú cường đại bảo hộ. Mấy tên đệ tử tinh anh vì lòng tham nhất thời. Mà lao vào muốn ngắt hái những dược liệu cao cấp này. Nào ngờ chưa hái được đã bị yêu thú cường đại giết sạch. Đi vào 2 vạn, đi ra chỉ còn chưa tới 1000, điều này khiến cho các tông môn. Đế quốc tổn thất nặng nề, sau khi kết thúc Tiên Huyền Cung lại lần nữa biến mất. Vài trăm năm sau nó lại xuất hiện, tính tới hiện giờ nó đã xuất hiện khoảng 7 lần, tính cả lần này. Vì để tránh tình trạng tổn thất nặng nề như 1000 năm trước. Cho nên 4 đế quốc và 10 tông môn đã nhất quyết với nhau số lượng có thể đi vào khi Tiên Huyền Cung xuất hiện. Số lượng là 1 vạn danh ngạch, chia đều cho các thế lực. Nói chia đều, chứ thật ra các thế lực mạnh có nhiều hơn số lượng đã nêu ra. Nhưng cũng không ai dám nói gì. Lần này nơi xuất hiện của Tiên Huyền Cung là ở Ma Vân Hải Vực. Đây là vùng biển nằm giữa Thanh Long Đế Quốc và Bạch Hổ Đế Quốc. Ma Vân Hải Vực là một vùng biển rộng lớn. Trên biển có vô số yêu thú thủy hệ cường đại. Nếu không cẩn thận khi bay qua Ma Vân Hải Vực, thì sẽ bị yêu thú bên trong hải vực xé sát lúc nào không hay. Nghe nói bên trong hải vực có mấy đầu có thực lực độ kiếp kỳ cường đại. Ngay cả những vị đại năng độ kiếp kỳ của nhân loại cũng không dám khi không mà chọc giận bọn chúng. Phải biết rằng nhân loại mà cùng cảnh giới đánh với yêu thú rất ít khi thắng. Bởi vì phòng ngự của yêu thú mạnh hơn nhân loại nhiều. Trừ những tên thiên tài siêu cấp ra thế lần này Thiên Lâm Thành chúng ta được bao nhiêu danh ngạch và thời gian bao lâu sẽ mở thượng cổ bí cảnh. Long Ngạo khi nghe nàng kể xong thì lập tức hỏi ngay, lần này Lâm Thiên Thành của chúng ta nhận được 13 danh ngạch. Thời gian khoảng 1 tháng nữa. Lan Như Ngọc trả lời Long Ngạo thế Lan ra được bao nhiêu danh ngạch. Long Ngạo lập tức hỏi ngay. Đây là vấn đề chính. Hắn phải hỏi rõ ràng. Lan ra chúng ta và mấy gia tộc khác đều có 2 danh ngạch. Còn Trịnh ra thì được 3 danh ngạch. Lan Như Ngọc trả lời Trịnh ra được 3 sao. Long Ngạo cũng không bất ngờ gì về việc phân chia này. Hắn biết ở thế giới này kẻ mạnh sẽ được phần lợi hơn. Thế thôi, Ngọc Nhi, ngươi chừng nào muốn độ kiếp? Long Ngạo nghĩ một chút sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lan Như Ngọc nghiêm túc nói, ta lúc nào cũng sẵn sàng độ kiếp. Lan Như Ngọc nghe hắn hỏi thế thì, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cảnh giới của nàng đã đến vô hạn bình cảnh, chỉ cần có cơ duyên thì nàng sẽ phá đan thành anh. Nhưng mà lúc trước nàng không tự tin cho nên không dám liều lĩnh độ kiếp. Một khi nàng độ kiếp thất bại, có thể sẽ khiến Lan Gia Lâm vào cục diện bị những gia tộc khác chèn ép. Bây giờ nhận được Nguyên Anh đan từ Long Ngạo, thì tự tin của nàng đã lớn hoen trước rất nhiều. Ừ, ngày mai ta dẫn nàng vào sâu trong yêu thú sơn mạch độ kiếp. Một khi nàng phá đan thành anh, thì bên trong Thiên Lâm thành này chúng ta sẽ không cần quá kiêng kỵ Trịnh gia nữa. Long Ngạo suy nghĩ một chút rồi nói với hai nàng. Hắn không muốn bị áp chế. Nếu có một Nguyên Anh bên cạnh thì sẽ giảm đi phiền phức rất nhiều. Khi ở trong Lâm Thiên Thành, nhưng cái này chỉ khi phiền phức thật sự đến. Hắn không muốn bại lộ thực lực quá nhiều khiến người khác chú ý. Hắn vì sao lại tự tin như vậy? Cho rằng Lan Như Ngọc sẽ độ kiếp thành công. Hắn định một khi thấy nàng độ kiếp không ổn liền vào giúp nàng. Mặc dù điều này sẽ khiến cho thực lực của nàng khi lên Nguyên Anh sẽ bị giảm sút. Khi không được lôi kiếp tẩy lễ, nhưng không sao, việc này hắn đã tính trước, nhưng việc này chỉ trường hợp vạn nhất mà thôi. Nếu thấy nàng không có nguy hiểm đến tính mạng thì hắn sẽ không vào giúp. Ừ, ta nghe theo chàng, Lan Như Ngọc nhẹ giọng nói. Bây giờ cái gì nàng cũng nghe Long Ngạo, đây làm gì giống phong thái của một gia chủ chứ. Quả thật cái đã yêu thì sẽ thay đổi. Quả đúng là vậy. Sau đó ba người nói chuyện thêm một lúc thì ba người tách ra. Cách chương.